Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương lần đến với khí thế hùng mạnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tu luyện đến tận linh tiên hậu kỳ rồi, và sau đó lấy được cái bộ giáp làm cho cái chiến lực của hắn phải cao ngang với hành tinh cảnh. Và sau đó thì hắn rời khỏi khu vực được gọi là Cửu U chi địa và quay trở lại với nền văn minh thần mục. Thì lúc này gặp lại môn chủ của Thánh Đạo Môn là Đức Khôn Tử, hắn hình như là cũng đã bị tận diệt môn phái, và lúc này là nói chung là bên khu vực thần mục sinh linh đã bị tiêu diệt gần hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chủ nhân ơi, ngài cũng là hoàng tộc mà, Thánh Đạo Môn cùng một ruột với hoàng tộc đó. Lúc đầu ta còn mừng thầm, nhưng tại sao cuối cùng ngay cả bọn ta cũng bị giết chứ? Đức Khôn Tử vừa nói vừa ứa nước mắt, Vương Bảo Nhạc không khỏi lặng câm. Chợt nhớ lại lúc trước quả thực hắn từng vô tình lừa Đức Khôn Tử rằng mình là người của hoàng tộc. Không ngờ, có thể nói bây giờ hắn cũng được xem như người của hoàng tộc rồi. Sợ rằng bây giờ hai đại tông môn còn lại cũng sắp tiêu tùng rồi. Đến nay nền văn minh Tử Kim đã không thèm che giấu hành động của mình. Khắp nơi đều truyền ra tin tức, bọn chúng đã chia binh hai đường ra đánh hai đại tông môn còn lại. Giọng điệu của Đức Khôn Tử vô cùng căm uất và hoang mang, hắn ta thực sự nghĩ mãi không ra tại sao hoàng tộc lại giết cả người của mình. Nhưng trong lòng hắn cũng có suy đoán riêng, có lẽ hoàng tộc cũng chia ra làm hai phe đối lập nhau. Lúc nghe Đức Khôn Tử nói xong, Vương Bảo Nhạc đang đứng trong tinh không nhau mắt lại, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Căn cứ vào thời gian thì hắn đoán được chắc hẳn là Vân Hạc Tử của hoàng tộc và đám người của Văn Minh Tử Kim đã cho ra hai sách lược khi mà hắn tiến vào nghĩa địa Hoàng Lăng. Sách lược thứ nhất chính là quăng pho tượng kia, cho nó chìm vào Cửu U chi địa, hòng phong ấn Vương Bảo Nhạc lại. Họ nghĩ rằng cho dù hắn có lấy được tạo hóa thì cũng khó mà trốn khỏi Cửu U, sau đó sẽ chết già trong đó. Nhưng bọn họ lại không biết thân phận thực sự của hắn. Mà sách lược thứ hai thì chính là cuộc chiến tranh được phát động sớm này. Trước tiên, tập trung sức mạnh tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hòa Tông, sau đó lại chia binh hai đường tấn công hai đại tông môn khác cùng một lúc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc không khỏi trở nên lạnh lẽo, hắn biết rõ bây giờ bản thân nhất định phải giúp đỡ hai đại tông môn này chống lại nền văn minh Tử Kim. Một mặt là do đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, còn mặt khác thì là văn minh thần mục này sớm đã lọt vào mắt xanh của ông đây. Bây giờ nếu ta cứ từ từ phát triển thì sớm muộn gì cả nền văn minh cũng sẽ thuộc về ta. Sau đó ta sẽ thi triển thuật pháp, dẫn dắt nó dung hợp với mặt trời của liên bang, từ đó mà tăng cấp độ của liên bang lên. Không ngờ cái đám văn minh Tử Kim này lại dám đến cướp đồ của ta. Vương Bảo Nhạc cắn mạnh răng, nếu bỏ đi thì hắn cảm thấy thực sự không cam lòng, nhất là khi tu vi của hắn đã tăng lên, có một thân phận chính thống hơn. Hơn nữa, hắn còn là thủ lĩnh của trăm vạn âm hồn và 12 hoàng đế. Nếu nói Vương Bảo Nhạc có thể tự mở một thế lực riêng thì cũng chẳng chút khoa trương. Thế là sau một hồi suy xét, Vương Bảo Nhạc an ủi Đức Khôn Tử đang ở trên bờ vực sụp đổ một vài câu. Sau đó toàn thân hắn nhoáng cái hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay về phía Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Trong lúc bay nhanh, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại lấy thẻ ngọc truyền âm ra hỏi thăm. Tiếc rằng những tu sĩ văn minh thần mục hắn quen biết, cho dù là Lăng U Tiên Tử hay quân đoàn trưởng của quân đoàn Hắc Giáp không hề đáp lời. Rõ ràng là hoặc họ đã chết, hoặc là do nơi đó đã bị văn minh Tử Kim phong tỏa lại, khiến cho tin tức không thể truyền được ra ngoài. Thu hồi thẻ ngọc lại, Vương Bảo Nhạc quyết định, cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải qua đó xem thử. Nếu như Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã bị tiêu diệt thì cũng thôi, nhưng nếu vẫn chưa bị diệt, thì đây chính là lúc ta hoàn toàn vùng lên ở văn minh thần mục này. Nghĩ tới đây tốc độ của Vương Bảo Nhạc nhanh hơn, người hắn tỏa ra một luồng uy áp trước này chưa từng có, không giống của linh tiên hậu kỳ. Cộng thêm sự tăng cường của đế hoàng khải, tốc độ bây giờ của Vương Bảo Nhạc nhanh đến mức như muốn xé nát cả tinh không, phóng thẳng đến Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Cùng lúc đó thì bên ngoài Trưởng Thiên Tinh đang diễn ra một trận đại chiến ảnh hưởng đến cả sinh tử tồn vong của cả tông môn. Vô số tu sĩ và chiến hạm của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đang điên cuồng chiến đấu với đại quân của Văn Minh Tử Kim ở giữa tinh không, mà tình hình chiến đấu lại vô cùng bất lợi đối với Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Trường Thiên Tinh đã sụp đổ hơn phân nửa. Vệ xịch tinh chung quanh bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Vô số bụi bặm, đá vụn rồi mảnh vỡ. và thi thể nằm chất chồng ở khắp nơi, phải nói là một chiến trường vô cùng thảm liệt. Tình hình chiến sự quyết liệt như vậy, nơi cao nhất trong tinh không là đang diễn ra trận chiến của những tu sĩ hành tinh cảnh. Đó là trận chiến giữa lão tổ trưởng thiên và hai tu sĩ hành tinh cảnh của văn minh Tử Kim. Một người trong số hai tu sĩ hành tinh cảnh này chính là trưởng tọa của Thiên Linh Tông, có tu vi hành tinh cảnh trung kỳ. Người còn lại là tả trưởng lão có tu vi hành tinh cảnh sơ kỳ, chiến lược đều rất kinh người. Trên lý thuyết thì họ hợp tác với nhau trấn áp lão tổ trưởng thiên, cũng không có gì là khó khăn. Thế nhưng bọn họ phải giật mình trước chiến lược mạnh mẽ của lão tổ trưởng thiên. Dựa vào tình báo mà bọn họ có được thì tu vi của hai người, lão tổ trưởng thiên và lão tổ tử kim của ba đại tông môn đều sàn sàn như nhau. Nếu so sánh thật thì có lẽ vị lão tổ trưởng thiên này sẽ mạnh hơn một chút, nhưng chênh lệch giữa đôi bên là rất nhỏ. Chỉ có vị tu sĩ hành tinh của Khôn Thái Vạn Hỏa Tông là có tu vi yếu nhất, cho nên văn minh tử kim quyết định tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hỏa Tông đầu tiên. Dựa theo phân tích của vị thiên linh trưởng tọa và tả trưởng lão, với chiến lược của hai người họ thì nhất định có thể tiêu diệt trưởng thiên tông dễ như trở bàn tay. Nhưng họ không thể nào ngờ được là vị lão tổ trưởng thiên này lại ẩn giấu tu vi. Ông ta không phải là hành tinh cảnh sơ kỳ, mà là hành tinh cảnh trung kỳ, thậm chí rất gần với hành tinh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, chiến lược của ông ta cũng vượt qua những tu sĩ hành tinh cảnh bình thường. Do đó, cho dù là trưởng thiên linh, trưởng tọa cũng có chiến lược bất phàm, thì lão tổ trưởng thiên vẫn đánh ngang tay với hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng thua. Chiến lược đỉnh cấp có chuyển biến thì tiết tấu của cả chiến trường lập tức bị kéo dài. Đồng thời, vị trưởng bối nhìn như đại quản gia của Lăng U Tiên Tử mà Vương Bảo Nhạc từng gặp lại đang hợp tác với quân đoàn trưởng Cổ Mặc Đạo Nhân của quân đoàn thứ nhất. Lúc này bọn họ bắt đầu dồn hết sức phản kích lại đối thủ là ba vị linh tiên đại viên mãn của văn minh Tử Kim. Lấy hai đánh ba là một chuyện vô cùng khó, nhưng tu sĩ linh tiên khác cũng đang chém giết điên cuồng. Lăng U Tiên Tử, quân đoàn trưởng Hắc Giáp, Nhất Niệm Tử và tất cả tu sĩ linh tiên của trưởng Thiên Tông đều bị thương không nhẹ. Nhưng ai nấy đều cắn răng phản kháng một cách ngoan cường, cầm chân được hơn phân nửa linh tiên của đội địch. Ngoài ra thì tất cả quân đoàn trưởng của trưởng Thiên Tông cũng tham gia vào trận chiến. Vùng tinh không này dường như đã chia thành hơn 10 khu vực khác nhau. Những quân đoàn này đang chiến đấu hết mình với tu sĩ của văn minh Tử Kim. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang lên, tiếng gào thép, tiếng kêu thảm không dứt, quanh quẩn khắp nơi. Đôi lúc còn có cả tiếng hành tinh vỡ nát, tình hình chiến sự càng lúc càng thảm liệt. Đồng thời cũng có thể nhìn ra tình cảnh của trưởng Thiên Tông lúc này là đang vô cùng bất lợi, bởi vì rõ ràng là tu sĩ linh tiên của Thiên Linh Tông nhiều hơn trưởng Thiên Tông rất nhiều. Lúc này cho dù đa số tu sĩ của họ bị cầm chân, nhưng vẫn có ba xu tu sĩ linh tiên xông vào trong đám đại quân. Những nơi họ đi qua thì những quân đoàn của trưởng Thiên Hình Tiên Tông đều rất khó chống cự, chỉ có cách dùng tính mạng của tu sĩ thông thần và sức mạnh của trận pháp mới có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Nhưng đây rõ ràng không phải kế sách lâu dài, sợ rằng không cần bao lâu nữa, những quân đoàn này nhất định sẽ bị đánh tan. Một khi những quân đoàn này tan vỡ thì trận chiến vốn đang nghiêng về một phía lập tức sẽ càng tồi tệ hơn. Như vậy thì trưởng Thiên Tông sẽ bước vào xe đổ của Khôn Thái Vạn Hỏa Tông. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là do nền văn minh Tử Kim quá hùng mạnh, nhưng thật ra cũng có phần liên quan tới Vương Bảo Nhạc. Bởi vì trước khi văn minh Tử Kim hành động đã chuẩn bị đầy đủ phương án, đối phó những tu sĩ đỉnh cấp và quân đoàn của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Do quân đoàn liệt mệnh của Vương Bảo Nhạc xếp hạng 2, nên việc hắn mất tích đã khiến cho thực lực của trưởng Thiên Tông suy yếu phần nào. Nếu Vương Bảo Nhạc mất tích vào lúc khác thì có lẽ không ảnh hưởng gì, nhưng đây là đang thời khắc quan trọng, việc mất tích của hắn cũng ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Thế là sau khi trận chiến này diễn ra được một đoạn thời gian, rõ ràng trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã bắt đầu trở nên yếu thế. Tuy rằng lão tổ trưởng Thiên vẫn chảo chống được, nhưng hai người Cổ Mặc Đạo Nhân và Đại Quản Gia đã bắt đầu thua thế trước ba tên linh tiền đại viên mãn kia. Đồng thời do đám người Lăng U Tiên Tử phải cầm chân số lượng tu sĩ linh tiên nhiều hơn quân mình, cho nên cũng bắt đầu chịu không nổi, thương thế của họ ngày càng nặng hơn. Tất cả quân đoàn của trưởng Thiên Tông cũng dần dần không vây khốn nổi hai linh tiên kia nữa, tu sĩ thông thần đã gần như chết sạch. Mọi người của trưởng Thiên Hình Tiên Tông thấy vậy không khỏi lộ vẻ sầu thảm và tuyệt vọng. Ánh mắt của vị trưởng tọa phe Thiên Linh Tông đang giao chiến với lão tổ trưởng thiên chợt lóe lên, giọng của ông ta vang vọng khắp chiến trường. Trưởng thiên đạo hữu, đánh tới bây giờ trưởng thiên tông của ngươi đã không còn đường lui nào nữa rồi. Lão Phu có thể cho ngươi một lựa chọn, đó chính là gia nhập vào Thiên Linh Tông ta, trở thành tông môn phụ thuộc của ta. Ý ngươi thế nào? Xâm lược văn minh của ta, giết đồng đạo của ta, phá hủy tông môn của ta. Cho dù Lão Phu có chết ở đây, thì ta cũng quyết không chọn một cuộc sống phụ thuộc tạm bợ. Sắc mặt của Lão Tổ trưởng Thiên rất khó coi, và trong lòng ông ta cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng ông không hề từ bỏ. Thân là một trong những lão tổ của ba đại tông môn, hơn nữa còn là người mạnh nhất. Ông vốn tràn đầy tham vọng, cho nên dù là rơi vào tình cảnh này, ông vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lúc đang nói thì ông giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, lập tức có một hành tinh màu đen xuất hiện, âm mầm bộc phát, sau đó lại lao vào giao chiến với hai người Thiên Linh Tông. Thấy vậy, vị trưởng tọa Thiên Linh Tông kia bèn ra tay chấn áp, đồng thời ông nhếch mép cười lạnh, lần này không có khuyên nhủ lão tổ trưởng Thiên nữa, mà quay sang nói với toàn bộ đệ tử của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Đúng là tự tìm đường chết, tất cả đệ tử của trưởng Thiên Hình Tiên Tông, không cần biết lão tổ của các người lựa chọn ra sao, các người hãy tự nắm giữ vận mệnh của bản thân. Tu hành là không dễ dàng, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Ai quy hàng sẽ giữ được mạng sống, hơn nữa còn được gia nhập vào Thiên Linh Tông. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là người một nhà. Không phải tu sĩ nào cũng có đạo tâm vững chắc như lão tổ trưởng Thiên, nhất là khi ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hơn nữa lại không thấy được hy vọng sống nào, nhiều người đã bắt đầu dao động trước lão tổ Thiên Linh. Lão tổ trưởng Thiên chỉ có thể im lặng không nói gì nữa. Ông cho rằng bản thân đối xử với các đệ tử trong tông khá tốt. Lúc này, ai cũng có chí hướng riêng. Hơn nữa, ham sống này vốn là một loại bản năng. Chẳng qua ông không ngờ là vị cổ mặc đạo nhân vẫn luôn cảm thấy bất mãn về ông, thậm chí là có khả năng quy hàng nhất lại không hề dao động. Ngược lại là vị phó quân trưởng Nhất Niệm Tử dưới trướng hắn lại không hề chần chừ lui mạnh về phía sau, miệng gầm lên. Thiên Linh lão tổ, ta quy hàng. Hắn vừa cất lời lên thì cả chiến trường lập tức chấn động, đồng thời cũng có nhiều tu sĩ trưởng Thiên Tông cảm thấy dao động hơn. Thực tế tuy rằng, đối với tu sĩ hành tinh cảnh, một tên linh tiên sơ kỳ không đáng để vào đâu cả. Nhưng đối với những tu sĩ khác thì linh tiên đã là bậc đại năng, họ đại diện cho địa vị cao quý, mà Nhất Niệm Tử thân là phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ nhất, lại lựa chọn quy hàng, đương nhiên sẽ làm cho nhiều người dao động hơn nữa. Sắc mặt của Lăng U Tiên Tử, quân đoàn trưởng Hắc Giáp và những tu sĩ linh tiên khác đều trở nên khó coi. Nhưng người khó coi nhất không phải là lão tổ trưởng Thiên, mà là đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Mặc Đạo Nhân. Nhất Niệm Tử, người chán sống rồi à? Cổ Mặc Đạo Nhân đang cùng đại quản gia khó khăn chống lại ba tên linh tiên đại viên mãn của Thiên Linh Tông, đột nhiên ánh mắt tràn đầy sát cơ, hắn đưa mắt nhìn sang Nhất Niệm Tử đang rút lui. Quân đoàn trưởng, trận chiến này chúng ta thua chắc rồi, không phải Nhất Niệm Tử ta không niệm tình xưa, ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Thương thế của Nhất Niệm Tử không nhẹ, lúc nói chuyện khóe miệng vẫn còn trào máu tươi, ánh mắt vô cùng bối rối. Thậm chí lúc rút lui hắn cũng vô tình va phải các đệ tử của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Do hắn có tu vi linh tiên cho nên cũng đâm chết không ít người. Được lắm, Nhất Niệm Tử đúng không? Từ nay về sau ngươi chính là người của Thiên Linh Tông ta. Bây giờ bắt đầu tính chiến công cho ngươi. Ngươi giết càng nhiều người thì lúc về tông môn ngươi sẽ đổi được càng nhiều thứ. Nếu như ngươi giết được một tu sĩ linh tiên thì sau khi ta bảo vệ ngươi trở về Thiên Linh Tông, ngươi sẽ có được một viên Thiên Linh Bảo Đan, có thể giúp ngươi tăng lên linh tiên cảnh trung kỳ. Thiên Linh lão tổ thấy vậy thì cười to, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia xem thường và mỉa mai, nhưng lại mở miệng khích lệ. Nhất Niệm Tử nghe vậy, ánh mắt bất giác dãy giụa, nhưng chỉ lát sau đã trở nên hung ác. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng U Tiên Tử đang dần thua thế kia. Do tu vi của Lăng U Tiên Tử là yếu nhất trong tu sĩ linh tiên ở đây, hơn nữa thương thế của cô cũng nặng hơn hẳn, cho nên Nhất Niệm Tử quyết định chọn cô làm con mồi. Ánh mắt quán tràn đầy sát cơ. Ngay lúc mà hắn muốn nhoáng lên để xông về phía trước thì ở nơi tinh không đằng xa đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh người, một vệt cầu vồng những muốn chia đôi cả tinh không ra nhanh chóng lướt tới. Mới một giây trước vẫn còn ở xa, nhưng trước mắt nó đã bay thẳng vào chiến trường, tốc độ quá nhanh đến mức Cổ Mặc Đạo Nhân, đại quản gia và những tu sĩ linh tiên khác đều phải chấn động. Thậm chí ngay cả lão tổ trưởng Thiên, trưởng tòa của Thiên Linh Tông và vị tả trưởng lão kia cũng phải biến sắc. Mà ngay lúc bọn họ biến sắc thì vệt cầu vồng kia đã lóe lên, xuất hiện trước mặt của Nhất Niệm Tử đang hoảng sợ. Lập tức có một bàn tay vươn ra từ bên trong, bỏ qua tất cả thần thông và phản kháng của Nhất Niệm Tử, trực tiếp thộp lấy cổ hắn. Ánh sáng tản đi, dáng người Vương Bảo Nhạc bất ngờ xuất hiện trong chiến trường. Hắn giơ tay phải lên, túm lấy Nhất Niệm Tử. Cho dù Nhất Niệm Tử có dãy giụa thế nào đi nữa thì cũng không làm gì được, thậm chí là có muốn nói cũng không được. Hắn chỉ có thể lộ ra vẻ rung động và khó tin khi mà nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Thiên Linh trưởng tòa này, không biết nếu như ta giết tên Nhất Niệm Tử này thì có thể đổi được viên Thiên Linh Bảo Đan thổ tả gì đó của ngươi hay không nhỉ? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nhìn về phía Thiên Linh trưởng tọa lúc này mặt như đưa đám, đồng thời ánh mắt ông ta cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Long Nam Tử, sắc mặt của Thiên Linh trưởng tọa trở nên u ám, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Thân là người tự tay phong ấn pho tượng Hoàng Lăng vào trong Cửu U Chi Địa, ông ta đương nhiên biết Vương Bảo Nhạc là ai. Trên thực tế thì ba vị thân vương của hoàng tộc cũng đã biết được thân phận của Vương Bảo Nhạc, thậm chí có thể nói là bọn họ vô cùng để ý tới hắn. Chẳng qua Thiên Linh trưởng tọa không hề ngờ rằng bản thân cũng đã phong ấn pho tượng vào trong Cửu U rồi, nhưng bây giờ tên này vẫn còn có thể xuất hiện ở đây. Long Nam Tử, là Long Nam Tử. Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, cả chiến trường lập tức nhốn nháo hẳn lên. Một mặt là do sự xuất hiện của hắn thực sự quá kinh người, hơn nữa vừa ra tay đã bắt lấy Nhất Niệm Tử, vừa mới phản bội lại như bắt một con gà con. Một mặt khác là do sau khi các đệ tử trưởng Thiên Tông phát hiện Vương Bảo Nhạc mất tích, thì họ lập tức suy đoán và cảm thấy vô cùng tức giận. Thế là Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Lúc này Lăng U Tiên Tử và quân đoàn trưởng Hắc Giáp cũng cảm thấy rung động. Họ rung động là bởi tu vi của Vương Bảo Nhạc, bởi vì rõ ràng uy áp mà bộ áo giáp không che giấu khuôn mặt đó tỏa ra là của một linh tiên hậu kỳ. Người chú ý tới điều này còn có Cổ Mặc đạo nhân nữa. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là một góc của tảng băng mà Vương Bảo Nhạc muốn cho mọi người nhìn thấy mà thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ khiến cho vô số tu sĩ của trưởng Thiên Tông cảm thấy rung động rồi. Ngay cả lão tổ trưởng Thiên thấy vậy cũng phải sáng mắt lên. Xem ra, lão già nhà ngươi không muốn đưa đan dược cho ta rồi. Vương Bảo Nhạc thở dài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cho dù Nhất Niệm Tử có dãy giụa thế nào đi nữa, thậm chí là lộ ra ánh mắt cầu xin, thì tay phải quán vẫn siết mạnh một cái, bóp nát cổ của Nhất Niệm Tử. Đồng thời tu vi quán tràn ra đánh vào cơ thể Nhất Niệm Tử, tiêu diệt thần hồn tên phản bội. Ta muốn giết người từ lâu rồi. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nói, sau khi buông tay, thi thể Nhất Niệm Tử âm một tiếng hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong tinh không. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc ra tay, ánh mắt của lão tổ trưởng Thiên lập lòe, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Long Nam Tử, ta ra lệnh cho quân đoàn liệt mệnh trợ giúp chiến trường, cho phép người tự do hành động. Tuân lệnh. Trước mặt các vị đồng môn, Vương Bảo Nhạc vẫn biết cách làm người, hơn nữa lần này hắn về vốn là muốn trợ giúp tông môn. Thế là sau khi đáp lại, hắn lập tức giơ tay phải vung mạnh lên. Xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức nổ vang, mấy vạn chiến hạm xuất hiện, chúng lũ lượt bay về phía đệ tử Thiên Linh Tông để tự bạo. Các quân đoàn khác của trưởng Thiên Tông thấy vậy lập tức phấn chấn hẳn lên, là chiến hạm tự bạo. Có những chiến hạm này thì áp lực bên ta sẽ giảm đi rất nhiều. Rõ ràng là chiến hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc khá là nổi tiếng. Hơn nữa thân là quân đoàn xếp hạng thứ hai, có Vương Bảo Nhạc gia nhập thì nhất định khiến cho tình hình chiến trận xảy ra một số biến hóa. Tuy chưa chắc là sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể giảm bớt đi nhiều áp lực cho mọi người. Chẳng qua, ngay lúc những đệ tử trưởng Thiên Hình Tiên Tông đang suy nghĩ, thì Vương Bảo Nhạc lại phất tay, lập tức có 10 vạn khôi lỗi dung hợp với âm hồn nhau nhau xuất hiện. Tu vi của bọn chúng bộc phát, trong đó con yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, chúng lao ra. Những khôi lỗi này vừa xuất hiện, tất cả đệ tử trưởng Thiên Hình Tiên Tông lập tức trợn mắt há mồm, tâm thần chấn động, thậm chí là những tu sĩ Thiên Linh Tông cũng phải trợn mắt dậy sóng trong lòng. Đây là khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh, sợ rằng phải hơn 10 vạn con, trời ạ, hơn 10 vạn con khôi lỗi Nguyên Anh. Lăng U Tiên Tử, quân đoàn trưởng Hắc Giáp và những linh tiên khác cũng trợn to con mắt, chỉ có những người như Cổ Mặc đạo nhân và lão tổ trưởng Thiên mới không biến sắc gì. Nhưng vẻ mặt của họ vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng là chỉ với chiến hạm tự bạo và 10 vạn khôi lỗi Nguyên Anh này cũng đủ để quân đoàn của Vương Bảo Nhạc leo lên vị trí hạng nhất rồi. Thậm chí nói theo cách nào đó thì thế lực quán đã vượt ra khỏi hai chữ quân đoàn. Hơn nữa, tuy rằng tu vi bây giờ của Vương Bảo Nhạc tự lập một tông môn thì còn hơi miễn cưỡng, nhưng không phải là không thể. Nhưng, dĩ nhiên là màn trình diễn của Vương Bảo Nhạc không thể kết thúc như vậy, bởi vì lần này Vương Bảo Nhạc không hề muốn ẩn giấu chiến lược của bản thân. Nếu như lần này hắn muốn vùng lên, muốn có quyền nói chuyện thì đương nhiên phải cho mọi người thấy thực lực của hắn. Thế là Vương Bảo Nhạc lại phất tay, bỗng nhiên có 12 luồng khí tức linh tiên bộc phát, làm rung chuyển cả chiến trường, khiến cho vô số người phải biến sắc. 12 con khôi lỗi linh tiên, ngay lúc chúng xuất hiện, cả chiến trường lập tức yên tĩnh hẳn đi, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên xôn xao. Tất cả tu sĩ Thiên Linh Tông thì lập tức tái xanh cả mặt, còn những tu sĩ linh tiên của Thiên Linh Tông đang bị nhóm người Lăng U Tiên Tử cầm chân cũng phải kinh ngạc thốt lên. Linh tiên, hồi lỗi cấp linh tiên sao? Lăng U Tiên Tử không khỏi ngẩn người ra, quân đoàn trưởng Hắc Giáp thì lảo đảo, ánh mắt của những tu sĩ linh tiên của trưởng Thiên Tông đều trở nên hoảng sợ, thậm chí biến thành ngỡ ngàng. Dù sao thì khôi lỗi linh tiên thực sự rất hiếm, bọn họ cũng chỉ mới gặp được lần đầu mà thôi, mà cũng đây là lần duy nhất một hơi gặp được tới 12 con. Thậm chí là ba tu sĩ linh tiên đại viên mãn đang giao chiến với Cổ Mặc đạo nhân và đại quản gia cũng phải tái mét cả mặt. Rõ ràng là ngay cả ba tu sĩ hành tinh cảnh như lão tổ trưởng thiên hay trưởng tọa Thiên Linh Tông và tả trưởng lão cũng phải biến sắc. Thực sự là chiến lực của quân đoàn liệt mệnh mà Vương Bảo Nhạc vừa bày ra đã không phải có thể miễn cưỡng thành lập một tông môn nữa, mà là hoàn toàn có thể thành lập một tông môn. Phải biết rằng số lượng linh tiên của mỗi môn phái trong ba đại tông môn còn không nhiều bằng số khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc. Chết tiệt, sát cơ trong mắt của Thiên Linh trưởng tọa đột nhiên bộc phát. Tuy rằng ông ta không biết sau khi Vương Bảo Nhạc đi vào Hoàng Lăng đã gặp được cơ duyên gì, nhưng ta nhớ rõ ngày đó lúc Vương Bảo Nhạc gặp nguy hiểm thì hắn chưa từng lấy mấy con khôi lỗi này ra. Như vậy thì không cần nói cũng biết, những thứ mà mình thấy lúc này đều là những thứ mà đối phương lấy được ở trong Hoàng Lăng. Mà sự xuất hiện của những khôi lỗi này đã không còn là ảnh hưởng nhẹ tới chiến cuộc nữa rồi. Nói đây đã trở thành một biến số có thể chi phối cả một trận chiến cũng không ngoa. Giống như bây giờ không phải Thiên Linh Tông đang đánh một mình trưởng Thiên Hình Tiên Tông, mà là hai tông môn đang đánh một mình Thiên Linh Tông. Vương Bảo Nhạc chính là biến số, quân đoàn liệt mệnh quán vừa xuất hiện, thì sĩ khí của trưởng Thiên Hình Tiên Tông lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngược lại thì tu sĩ Thiên Linh Tông lần đầu tiên trở nên hoang mang, bởi vì bây giờ 10 vạn khôi lỗi và một lượng lớn chiến hạm tự bạo này xông ra xung quanh, lập tức có vô số tiếng nổ vang lên. 12 con khôi lỗi linh tiên kia cũng nhảy vào trong chiến trường của đám tu sĩ linh tiên. Tuy rằng bọn chúng trông giống khôi lỗi, nhưng vẻ mặt của bọn chúng lại rất có linh tính, không những ra tay vô cùng sắc bén mà còn giống như người sống vậy. Nhất là khi chúng liên tục sử dụng thần mục quyết, thần mục biến hóa khôn lường, thấy vậy cả chiến trường lại rung động hơn nữa. Thần mục quyết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Thần mục quyết của hoàng tộc, không phải hoàng tộc đã cấu kết với văn minh tử kim sao? Tại sao công pháp này lại xuất hiện trên người của Long Nam Tử chứ? Không đúng, thân phận của Long Nam Tử. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai đây? Tất cả đệ tử của trưởng Thiên Tông đều cảm thấy rối trí, nhưng họ cũng biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Thời dịp quân đoàn liệt mệnh ra tay, bọn họ cũng nhao nhao gầm lớn toàn bộ nhào lên, cùng với quân đoàn liệt mệnh đánh về phía Thiên Linh Tông. Thế trận lập tức nghiêng về một phía. Vốn là trưởng Thiên Tông liên tục thua trận, nhưng bây giờ đã trở thành Thiên Linh Tông phải vắt giò lên cổ mà chạy. Đồng thời đại quản gia và Cổ Mặc đạo nhân cũng dốc sức liều mạng, lão tổ trưởng Thiên cũng không chút do dự mà thi triển bí pháp kích thích chiến lực của ông ta. Trận chiến giữa lão tổ trưởng Thiên và hai tu sĩ hành tinh cảnh của Thiên Linh Tông cũng trở nên kịch liệt hơn. Tinh không nổ vang, tiếng gào rú vang lên khắp nơi. Vương Bảo Nhạc cũng không nhàn rỗi, toàn thân nhoáng cái trực tiếp gia nhập vào chiến trường. Nhưng nơi hắn đi qua, cơ thể của những tu sĩ Thiên Linh Tông bị hắn đụng phải lập tức vỡ nát. Nếu nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc đang mặc đế hoàng khải lúc này trông giống như một lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao này đâm thẳng vào trong chiến trường, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Cả chiến trường giống như bị chia cắt ra. Lúc này, Vương Bảo Nhạc xông thẳng vào chỗ vô số đệ tử trưởng Thiên Tông đã dùng tính mạng của mình để vây hãm hai tu sĩ linh tiên cảnh của Thiên Linh Tông lại. Tu vi của hai tu sĩ linh tiên này đều là sơ kỳ, bọn họ hoảng sợ nhưng nên muốn rút lui nhưng đã chậm, bởi vì Vương Bảo Nhạc đã nhắm vào bọn họ. Lúc này tu vi linh tiên hậu kỳ của hắn đột nhiên bùng nổ, tốc độ tăng lên lớn nhất, toàn thân lập tức vụt qua một trong hai tu sĩ linh tiên kia, hắn cũng không hề quay đầu lại mà đuổi theo tên còn lại. Mà trong lúc Vương Bảo Nhạc chạy như bay, vị tu sĩ linh tiên của Thiên Linh Tông bị hắn bay vút qua kia lập tức trợn to con mắt, ánh mắt ngỡ ngàng. Lúc tên này cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, hắn thấy được một thi thể không đầu quen thuộc đang bay qua một bên. Ngay sau đó thì đầu và thi thể của tên này đều bị bao phủ bởi một ngọn lửa mà hình thần câu diệt. Nhưng tên này cũng không đơn độc, bởi vì tên tu sĩ linh tiên sơ kỳ còn lại cũng chỉ sống dai hơn hắn có một giây thôi. Dưới một chỉ của Vương Bảo Nhạc, đầu của tên còn lại hoàn toàn vỡ nát, huyết nhục toàn thân nổ tung, hồn phi phách tán. Chỉ mới chớp mắt là giết được hai tu sĩ linh tiên, cả chiến trường lập tức lại xôn xao hẳn lên. Vô số đệ tử của Thiên Linh Tông sợ hãi nhanh chóng rút lui. Vương Bảo Nhạc đang ở đó như một vị sát tiên giáng lâm vậy. Nhiều người như vậy, không biết có thể khiến yểm mục quyết và tu vi của ta tăng lên nữa hay không đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sát cơ lại bắt đầu nổi lên. Hắn xuất hiện lúc này chính là một biến số, đồng thời bản thân hắn như một tảng đá lớn vậy. Trường Thiên Hình Tiên Tông vốn đang trong tình thế rất bất lợi thì đột nhiên xuất hiện một cơ hội để lật ngược thế cờ. Lúc này tất cả đệ tử của Trường Thiên Hình Tiên Tông đều vô cùng phấn khởi, còn đệ tử Thiên Linh Tông thì dần mất tinh thần, không ngừng lui về phía sau. Có thể nói dường như Trường Thiên Tông đã nắm giữ thế chủ động một lần nữa. Tuy rằng loại chủ động này không ảnh hưởng chí mạng đến tình thế trước mắt, nhưng có thể tưởng tượng được rằng một khi tích lũy càng nhiều chủ động, phần thắng sẽ giống như lăn trái cầu tuyết càng lúc càng lớn, đến lúc cuối cùng thậm chí có thể giành thắng lợi của trận chiến này. Gần như là mọi người của hai phe đều có thể cảm nhận được điều này. Cũng vì vậy mà Vương Bảo Nhạc không những khiến cho đệ tử Trưởng Thiên Tông trở nên phấn khởi, mà hắn còn bị các tu sĩ Thiên Linh Tông hận thấu xương, nhưng họ lại không làm gì được hắn. Bởi vì tu vi của Vương Bảo Nhạc thực sự quá kinh người, hơn nữa quân đoàn của hắn cực kỳ điên cuồng luôn. Kể từ đó, bây giờ cách phá vỡ tình thế bất lợi của Thiên Linh Tông chính là trưởng tọa và trưởng lão của họ đánh bại được lão tổ Trưởng Thiên, hoặc là ba vị linh tiên đại viên mãn kia chấn áp được đại quản gia và Cổ Mặc đạo nhân. Chẳng qua, trưởng tọa Thiên Linh Tông và tả trưởng lão cũng chỉ hơi chiếm chút ưu thế như trước mà thôi. Rõ ràng, muốn đánh bại được lão tổ Trưởng Thiên thì vẫn cần một đoạn thời gian mới được. Còn ba vị linh tiên kia thì cũng na ná như vậy. Thế là cách duy nhất bây giờ chính là tiêu diệt đi cái biến số Vương Bảo Nhạc này, cố gắng xóa bỏ cơ hội hắn vừa mang tới. Cách không phải là không có, chẳng qua cái giá phải trả sẽ hơi lớn, hơn nữa cũng rất là nguy hiểm. Nếu như là lúc mà Thiên Linh Tông còn nắm giữ thế chủ động và phần thắng, bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn cách này, bởi vì họ không cần phải mạo hiểm. Chỉ cần tiếp tục lăn trái cầu tuyết thì tất nhiên, Trường Thiên Hình Tiên Tông sẽ dần sụp đổ, cả tông môn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ khi họ thấy Vương Bảo Nhạc đang giết vào chiến trường của tu sĩ liên tiên cảnh sơ trung kỳ, thì họ biết bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Bởi vì họ tuyệt đối không thể để Vương Bảo Nhạc tiến vào chiến trường của linh tiên cảnh sơ trung kỳ được. Nói cách khác, một khi Vương Bảo Nhạc giết những linh tiên cảnh trong chiến trường, vậy thì linh tiên của Văn Minh Tử Kim sẽ giảm mạnh, đồng thời những linh tiên khác của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông sẽ được tự do. Như vậy thì nền Văn Minh Tử Kim thua là cái chắc. Thế là ánh mắt của vị trưởng tọa Thiên Linh Tông kia lập tức trở nên quyết đoán, gầm lên một tiếng: Thanh Côn Tử. Giọng ông ta vừa vang lên, ánh mắt của ba vị linh tiên đại viên mãn đang giao chiến với đại quản gia và Cổ Mặc đạo nhân lập tức trở nên dãy giụa. Nhưng rồi họ nhanh chóng trở nên quyết đoán, tu vi của họ bùng nổ mạnh mẽ giống như đang thiêu đốt bản thân, trong đó có hai vị giống như không sợ chết, toàn thân hóa thành mặt trời đánh thẳng về phía đại quản gia và Cổ Mặc đạo nhân. Lúc này bọn họ đã thi triển thuật pháp đến mức mạnh nhất, làm cho hai người đại quản gia và Cổ Mặc đạo nhân bị vây khốn trong giây lát. Cùng lúc đó, vị linh tiên đại viên mãn còn lại chính là Thanh Côn Tử, theo như lời của trưởng tọa Thiên Linh Tông, lập tức nhoáng lên, tu vi bùng nổ, không ngờ hắn ta lại rời đi, toàn thân mang theo khí thế mãnh liệt bay về phía Vương Bảo Nhạc, đang giết về phía chiến trường linh tiên. Tốc độ và biến hóa của Thanh Côn Tử nhanh đến mức mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Một giây sau khi tiếng nổ vang lên, vị Thanh Côn Tử này giống như đã hóa thành một con côn bằng. Thậm chí là nếu nhìn bằng mắt thường cũng thấy được bóng dáng của côn bằng đã áp sát Vương Bảo Nhạc. Trước khi Thanh Côn Tử đến thì Vương Bảo Nhạc đã phát hiện ra hắn ta. Vương Bảo Nhạc bỗng nghiêng đầu nhìn về phía côn bằng đang tới gần. Hắn cảm nhận được sát cơ ngập trời của đối phương. Lúc này Vương Bảo Nhạc lại nhếch miệng cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo. Rốt cuộc thì cũng có một con mồi lớn rồi. Vương Bảo Nhạc cười gằn, hắn đương nhiên nhìn ra mục đích của đối phương, bởi vì sau khi hắn đến thì mỗi việc hắn làm đều ảnh hưởng rất lớn tới trận chiến. Đầu tiên Vương Bảo Nhạc giết chết Nhất Niệm Tử để ổn định sĩ khí của đám đệ tử Trưởng Thiên Tông, sau đó lại giết chết hai vị linh tiên sơ kỳ mà vô số đệ tử Trưởng Thiên Tông phải đổi mạng để cầm chân. Điều này khiến cho tu sĩ của Trưởng Thiên Tông càng phấn khởi hơn nữa. Đồng thời cũng sẽ có nhiều người được tự do, không còn nỗi lo gì khác. Những tu sĩ thừa ra này có thể gia nhập vào các chiến trường khác nữa. Sau đó Vương Bảo Nhạc muốn tiến vào chiến trường của tu sĩ linh tiên sơ trung kỳ, dùng tu vi linh tiên hậu kỳ quán để nghiền nát và giết chóc. Nếu nhắn làm được, vậy thì trận chiến này không cần đánh nữa rồi. Về phần bị người khác nói là lấy mạnh hiếp yếu, nếu như trong chiến tranh còn người nào nghĩ vậy thì người đó chắc chắn là một thằng đần độn, bởi vì chiến tranh vốn chính là lấy mạnh thắng yếu mà. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng đoán được bản thân sẽ bị ngăn cản, hơn nữa điều này cũng nằm trong kế hoạch quán, bởi vì xét về mặt chiến lược, tuy rằng giết chết một tên linh tiên đại viên mãn còn không bằng việc giết chết nhiều linh tiên sơ trung kỳ, nhưng nếu xét về mặt khí thế thì việc giết một tên linh tiên đại viên mãn có thể giáng một đòn mạnh vào sĩ khí của nền văn minh Tử Kim. Thế là ngay lúc Thanh Côn Tử vọt tới, Vương Bảo Nhạc cười to, không lùi mà tiến, toàn thân hắn bay thẳng đến Thanh Côn Tử như một ngôi sao băng. Thấy Vương Bảo Nhạc vọt tới, sát cơ trong mắt Thanh Côn Tử cũng bộc phát mãnh liệt, không biết tự lượng sức. Trong nháy mắt cả hai đã va chạm với nhau ở tinh không, nếu nhìn từ xa thì sẽ không phân biệt được là sao băng tông về phía côn bằng hay côn bằng đụng phải sao băng. Tóm lại là ngay lúc hai người va chạm, một tiếng nổ vang lên, hóa thành gợn sóng lan ra khắp chiến trường. Làn sóng này quét ngang chung quanh với khí thế rời non lấp biển. Một lượng lớn tu sĩ của cả hai phe phun ra máu tươi, hoảng sợ lùi lại. Còn Vương Bảo Nhạc thì chấn động toàn thân, lùi về 7-8 trượng. Hắn không bị thương gì, ánh mắt lóe sáng. Sau khi Vương Bảo Nhạc đến đây, tuy rằng bề ngoài của hắn tỏa ra uy áp là linh tiên hậu kỳ, nhưng thật ra đây chỉ là 50% tu vi của hắn thôi. 50% còn lại đã bị ẩn giấu đi. Sau khi thiêu đốt tu vi, quả nhiên sẽ mạnh hơn những tu sĩ linh tiên hậu kỳ khác một chút, nhưng như vậy mới thú vị chứ. Ngay lúc lời của Vương Bảo Nhạc vang lên, Thanh Côn Tử bên này vô cùng sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn tông thẳng đến trước mặt, toàn thân hắn không điều khiển được mà lui lại. Sau khi lùi hơn 50 trượng mới có thể miễn cưỡng dừng lại, lúc này hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ khó tin, đồng thời trong lòng dậy sóng. Người... Còn chưa nói xong, chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc bùng nổ, tu vi lại tăng lên 20%. Sau khi bộc phát 70% tu vi, hắn bước ra một bước, tốc độ nhanh đến mức cắt cả hư không. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thanh Côn Tử đang vô cùng rung động, tay phải giơ lên, thần binh biến ảo chém ra một kiếm. Sắc mặt của Thanh Côn Tử tái nhợt, khiến thấy bản thân không kịp né tránh thì đành phải bấm niệm pháp quyết, bóng dáng côn bằng lập tức hiện lên rõ ràng. Hắn ra sức chống cự, đồng thời cũng để côn bằng mà mình biến hóa ra, vẫy đuôi phản kích Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng, thứ chờ đợi hắn chính là sự thương tiếc trong mắt Vương Bảo Nhạc. Thần binh trong tay của Vương Bảo Nhạc chém xuống, không ngờ con côn bằng trông có vẻ ghê gớm này lại run lên bẩn bật, trực tiếp sụp xuống trước mặt hắn. Vương Bảo Nhạc cũng không hề dừng lại mà áp sát tới trước mặt Thanh Côn Tử vung kiếm chém ra. Tiếng nổ mạnh vang lên, Thanh Côn Tử gào lên thảm thiết. Đột nhiên lại có một mặt trời màu đen xuất hiện từ người hắn, trong lúc cố gắng chống cự khi bị đánh bay ngược lại, hắn điên cuồng phun máu, vẻ mặt giống như gặp ma, hét lên chói tai. Ngươi không phải là linh tiên. Đúng, ta là ba ba của ngươi. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười, không để ý tới sự rung động và khó tin của mọi người, toàn thân lại tới gần Thanh Côn Tử đang rút lui, thần binh trong tay lại vung lên lần nữa, tiếng nổ lại vang lên ngập trời. Thanh Côn Tử gào thét cố gắng chống cự lần nữa, nhưng mặt trời màu đen trong tay hắn quả thực bất phàm. Tuy rằng mỗi lần hắn lùi lại đều phải phun máu và bị thương, nhưng mặt trời này vẫn cầm cự được. Chẳng qua trên mặt trời đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Quá yếu. Vương Bảo Nhạc bước ra một bước lại chém ra một kiếm, tốc độ cực nhanh. Có thể nói là hắn đang đuổi đánh Thanh Côn Tử như đánh chó. Cuối cùng khi Vương Bảo Nhạc chém ra kiếm thứ bảy, thì mặt trời màu đen trong tay Thanh Côn Tử cuối cùng không chịu nổi mà ầm ầm sụp đổ. Lúc này kiếm thứ 8 của Vương Bảo Nhạc giống như một ánh cầu vồng trời long đất lở, đủ để ngăn cách cả vạn vật xẹt qua trong ánh mắt tuyệt vọng của Thanh Côn Tử. Trong nháy mắt đầu của Thanh Côn Tử bay lên, toàn thân nổ vang, một luồng uy áp vượt xa tu vi của Thanh Côn Tử bao phủ lấy cơ thể hắn, sau đó thịt nát xương tan, thân hình câu diệt. Quá yếu. Vương Bảo Nhạc đứng trong tinh không trong lòng hớn hở, miệng thì lại ra vẻ thản nhiên phọt ra một câu. Cả chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Thậm chí đa số tu sĩ hai phe đều quên mất là mình đang đánh nhau. Cả đám ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong đầu như đang có 10 vạn luồng sấm chớp nổ tung. Thực sự là khí thế và gợn sóng tu vi của Vương Bảo Nhạc bây giờ đã đạt đến mức trời long đất lở, rung động lòng người. Hành tinh cảnh ư? Lăng Ngu tiên tử cũng phải ngơ con nhà bảng ác, thì thào thốt ra một câu. Giọng của cô lại khiến cho những tu sĩ linh tiên chung quanh run rẩy. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong lòng họ tràn ngập một nỗi sợ hãi không tên. Ok, như vậy là việc gia nhập của Vương Bảo Nhạc vào trong chiến trường đã làm mọi chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi ở những phần sau để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.